Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Thần Bí Du Tiên Sinh. 1. Xe qua lộ tạp, tựa hồ lại tiến vào một khác phiến thiên địa. Đây là một mảnh thanh sơn vườn quanh, bích thủy róc rách vùng núi. Xa xa mà là có thể nhìn đến ở kia cao cao núi lớn thượng có một chỗ trang viên. Đan sen có hứng thú sắp hàng, mỗi một cái trang viên đều đại đến thái quá. Hơn nữa mỗi một hộ đều có chính mình độc đáo phong cách. A, lúc này, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Ta đã biết, nơi này chẳng lẽ chính là Ngọc Hải Sơn, Ngọc Hải Sơn. Toàn bộ Yến Kinh truyền kỳ, Tạ Ngọc Điệp đã từng nghe người ta nói quá. Ngọc Hải Sơn là toàn bộ Yến Kinh long mạch nơi, mà trên ngọn núi này, cư trú toàn bộ Yến Kinh nhất có quyền thế người. Nơi này mỗi một cái trang viên chủ nhân, đều là cái loại này dậm một dậm chân là có thể làm cho cả Yến Kinh run tam run tồn tại. Tuyệt đối không phải cái loại này Thiên Lương Vương phá bá đạo tổng tài có thể bằng được. Tiểu Điệp biết đến không ít. Lúc này, một bên Lạc Dĩnh Tâm đã từ từ chuyển tỉnh. Nàng sau lưng người kia thật là ở tại Ngọc Hải Sơn, chẳng qua là ở tại dưới chân núi trang viên mà thôi. Toàn bộ Ngọc Hải Sơn tựa như cái kim tự tháp giống nhau, càng lên cao trang viên càng là quý giá vô cùng. Có thể ở lại ở Ngọc Hải Sơn đỉnh người kia mới là Yến Kinh chân chính hào môn, đó là người khác không dám tưởng tượng tồn tại. Thí dụ như nói tưởng ra, tưởng tượng đến nơi đây, Lạc Dĩnh Tâm lại là một trận thổn thức. Ai có thể nghĩ đến Quát Tháo điện ảnh vòng tưởng lệ hành sẽ xuất thân ở như vậy cường đại, như vậy có quyền thế đỉnh cấp đại gia tộc. Lạc Dĩnh Tâm bảo mẫu xe cuối cùng khai vào Ngọc Hải Sơn hạ một cái cổ hương cổ sắc cổ điển trang viên. Trang viên người hầu không nhiều lắm, không có phim thần tượng cái loại này từng hàng khoa trương cảm, chỉ có một quản gia mang theo bọn họ đoàn người trực tiếp tới rồi trang viên biệt thự đại sảnh. Lúc này, đại sảnh tơ vàng gỗ nam ghế trên ngồi một người nam nhân. Nam nhân ăn mặc một thân ở nhà phục, lại như cụ không giận tự uy. Nhìn sườn mặt là có thể cảm giác được hắn sắc bén cùng uy nghiêm. Ni, đây là cái ít khi nói cười nam nhân. Du tiên sinh, Lạc Dĩnh Tâm nhìn thấy ghế trên nam nhân, lập tức phi thường cung kính tiến lên vài bước, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Này xưng hô cũng không thân cận. Ghế trên nam nhân chậm rãi xoay người, một đôi thâm màu nâu con người lại là lướt qua Lạc Dĩnh Tâm, dừng ở Ninh Hoan Tâm trên người. Ninh Hoan Tâm đáy lòng chấn động, người nam nhân này cho nàng một loại thực áp lực, thực gấp gáp cảm giác. Hắn hình dáng thâm thúy, ngũ quan sắc bén, tuy rằng tướng mạo phi thường tinh xảo, nhưng là cho người ta đệ nhất cảm giác cũng không phải tuấn mỹ, mà là âm trầm, lạnh nhạt. Cái loại này lạnh nhạt phảng phất lập tức đâm vào đến ngươi trong cốt tủy, làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy sống lưng đều là rét căm căm. Loại cảm giác này thật sự quá kỳ quái. Vì cái gì hắn sẽ cho người một loại sởn tóc gáy cảm giác đâu? Ngươi bằng hữu. Lúc này nam nhân thấp thấp mở miệng, thanh âm trầm thấp, ngữ khí lãnh đạm. Mà ni, hắn hiển nhiên là đang hỏi Lạc Dĩnh Tâm. Mà ni, Lạc Dĩnh Tâm sừng sốt một chút, theo bản năng trả lời đến: đây là ta ở trong điện thoại cùng ngươi đã nói Ninh Hoan Tâm. Đây là Tạ Ngọc Điệp, nếu không có nam nhân ngầm đồng ý, Lạc Dĩnh Tâm là không dám mang người ngoài lại đây. Chỉ là nàng có điểm không hiểu được, nam nhân ngày hôm qua rõ ràng gọi điện thoại kêu hắn mang bằng hữu lại đây. hôm nay vì sao lại như thế lạnh nhạt bộ dáng đâu? Hoan Tâm, Tiểu Điệp, đây là Du tiên sinh, nếu người đã mang đến, Lạc Dĩnh Tâm đành phải căng ra đầu giới thiệu một phen. Du tiên sinh hảo, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều có điểm câu nệ. Bởi vì này nam nhân trên người khí thế thật sự là quá cường. Nếu người tề, vậy ăn cơm đi. Nam nhân nghe được Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp vấn ân, chỉ là nhẹ nhàng nâng dương mắt ra, lúc sau liền chậm rãi đứng dậy, xoay người hướng về nhà ăn đi. Dự gốc còn có canh một, đại khái 7 điểm tả hữu có thể viết xong. Hôm nay vội một ngày, trước phát 2 chương, miễn cho đại gia sốt ruột chờ. Hết chương.